Xin kính chào quý vị và các bạn. Chắc hẳn là cũng nhiều người bất ngờ. Bây giờ là gần 4 giờ sáng rồi và mình lên deep. Thật ra thì mình cũng là đang cố gắng tranh thủ để mà có thể phục vụ. Bởi vì hiện giờ là mình cũng sẽ sắp đi ngủ rồi. Mình vừa mới có việc về, tranh thủ mình rửa mặt qua cái cho nó tỉnh ngủ mình lên deep. Nhiều quý vị đã biết thì tập trước thì chúng ta đã thấy rằng là Diệp Mặc đã đến gặp Hàn Tại Tân, rồi thì biết được rằng là cái Hàn Tại Tân nói chung là cái chính quyền đấy nó phái người Hoa Hạ đi để gọi là có thể lấy cái bản thiết kế không quỳ. Như vậy thì trong đó có hai người quen Diệp Mặc, giờ Hàn Tại Tân đang nhờ Diệp Mặc đến để cứu. Rồi thì tiếp theo câu chuyện chúng ta sẽ diễn ra thế nào, quý vị hãy đón nghe trong tập ngày hôm nay. Trước khi vào chuyện thì rất mong quý vị và các bạn vào chỗ đi thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe chuyện, và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì xin mời quý vị và các bạn vào nghe tập truyện ngày hôm nay. Hàn Tại Tân nói tới đây, ngay cả Lạc Ảnh cũng cảm thấy rất tò mò. Rốt cục loại người nào lại điên cuồng hoạt động trong đầu nhỏ kia? Diệp Mặc lại đại khái suy đoán được một chút. Hắn phỏng đoán đó là một căn cứ của Bắc Sa. Lúc trước hắn tìm hiểu được đảo Tiểu Hắc Tinh nằm gần khu vực biển Berlin. Tuy nhiên, đảo Tiểu Hắc Tinh là căn cứ của đế quốc Mặt Trời Đen mà thôi. Không biết những tổ chức này muốn làm gì? Chẳng lẽ bọn họ thực sự muốn thâu tóm thế giới này sao? Nếu quả thực đúng là như vậy, Hàn Tại Tân nói điên cuồng, tuyệt đối không phải khoa trương. Hàn Tại Tân tiếp tục nói, mấy tháng trước, một chiếc cano bình thường xuất hiện ở khu vực gần khu vực của biển đó. Rồi thì trên cano này chỉ có một người đàn ông sắp chết. Sau đó chiếc cano này gặp được một chiếc thuyền tàu biển chở khách chạy định kỳ trên biển. Người đàn ông trên cano cũng được tàu khách cứu lên. Sau khi người đàn ông kia được cứu lên, vừa có thể cử động, việc đầu tiên anh ta làm chính là có yêu cầu một cái máy tính. Sau đó anh ta điên cuồng phát ra rất nhiều ảnh chụp và tư liệu. Tất cả tư liệu đều là một ít nghiên cứu khoa học của phòng nghiên cứu ngầm trên đảo Băng Khôi. Không ngờ được trên đảo này có một đám nhà khoa học đang không ngừng nghiên cứu chế tạo các loại vũ khí vô cùng lợi hại. Tuy rằng số liệu này chỉ là một chút nhưng có giá trị kinh người. Cái này còn chưa tính, anh ta phát ra một tấm ảnh chụp được với các chế tạo bên ngoài hình giống đĩa bay, nhưng lại không phải đĩa bay. Chúng tôi từng có một phần của bản thiết kế không quỳ nên vừa nhìn là có thể nhận ra bên trong bức ảnh đó chính là không quỳ. Diệp Mặc đã hiểu ra được, vậy khẳng định là người của Bắc Sa trốn ra ngoài. Phỏng đoán anh ta muốn tặng lại mấy thứ này cho toàn thế giới, mục đích chính là muốn ngăn cản sự điên cuồng của Bắc Sa. Quả nhiên Hàn Tại Tân tỏ ra rất nghiêm trọng nói, tôi nghĩ hẳn cậu đoán được đó là căn cứ của Bắc Sa, mà người kia cũng trốn từ Bắc Sa ra. Tuy rằng không biết anh ta làm sao trốn được, nhưng Bắc Sa thật là đang nghiên cứu chế tạo vũ khí uy hiếp toàn cầu. Nhưng người đàn ông kia còn chưa phát hết hình ảnh đó, chiếc tàu khách đã bị một loại va chạm kỳ lạ chìm sâu xuống biển. Va chạm, không phải vũ khí công kích Bắc Sa sao? Diệp Mặc có chút kỳ lạ hỏi một câu. Hàn Tại Tân lắc đầu. Không phải, thật giống như không phải là vậy, mà giống như đâm vào đá ngầm. Toàn bộ tàu chở khách đều chìm, ngoại trừ một số ít người còn sống ra, những người còn lại đều không cứu ra được nữa. Người đàn ông kia cũng chìm xuống cùng chiếc tàu. Tư liệu trong anh ta thì biến mất không thấy. Bởi vì tư liệu này được truyền ra ngoài, cho nên rất nhiều quốc gia đều phái người tìm bản thiết kế không quỳ, hoặc là mục đích chủ yếu của bản thiết kế và tư liệu vũ khí. Diệp Mặc nói lại thầm cười lạnh. Hắn tin tưởng người do các quốc gia phái tới đảo Băng Khôi, rất ít quốc gia có ý định tiêu diệt Bắc Sa, phần lớn đều muốn lấy thứ trong tay của Bắc Sa. Dường như không nghe ra được ý của Diệp Mặc, Hàn Tại Tân cười khổ một cái nói, sau khi chuyện phát sinh, nước Nga, nước X, sau khi chuyện phát sinh, các nước XY và một số quốc gia chúng ta phái tới tàu chiến. Đường, dường như đảo Băng Khôi cũng biết đã bị bại lộ, bọn họ cho phá hủy phần lớn các thiết bị, đồng thời chuyển một vài thứ quan trọng đi. Nhưng trước khi bọn họ kịp rời đi, hạm đội của một nước đã bắt đầu công kích đảo Băng Khôi. Đảo Băng Khôi dường như chỉ có lực lượng nghiên cứu khoa học, lại không có lực lượng vũ trang. Cho nên không tốn bao nhiêu thời gian, sinh lực trên đảo đã bị đánh bại. Nhưng trước khi nước Nga và nước kia đi lên tìm kiếm một chút, đều không tìm kiếm được bất cứ vũ khí tài liệu nào. Nếu đã không tìm được, vì sao còn muốn phái người đi? Diệp Mặc cảm thấy kỳ lạ hỏi. Hàn Tại Tân thở dài. Tuy rằng Bắc Sa không kịp trốn, nhưng tất cả mọi người tin tưởng Bắc Sa sẽ không bị hủy đi hoàn toàn những bộ tư liệu quý giá. Bọn họ chờ tới phút cuối cùng chắc chắn sẽ không hủy tư liệu. Cho nên, người nắm giữ tư liệu nhất định là trốn ở nơi nào đó. Sau đó, quốc gia muốn tìm tư liệu càng ngày càng nhiều. Rất nhiều quốc gia thương lượng với nhau, cuối cùng xác định mỗi chỗ quốc gia tạo thành một vùng tiểu đội tiến vào đảo Băng Khôi. Chỉ cần là không phải tư liệu về vũ khí phóng xạ và uy hiếp nhân loại, vậy quốc gia nào tìm được sẽ thuộc sở hữu của bọn họ. Đương nhiên, quốc gia khác có thể thông qua cách thức mua bán để nhận được nó. Lúc này, Gia Mặc mới hiểu được hóa ra tiểu đội Hoa Hạ được thành lập như vậy. Lúc ấy, hắn cũng bận rộn chuyện của Lạc Nguyệt, còn cả chuyện anh sống tôi chết với Hồ Lô Đảo. Hơn nữa, những quốc gia này che giấu tin tức, không ngờ hắn lại không biết gì. Tuy nhiên, cho dù biết Diệp Mặc cũng không để tâm. Nếu quả thực là Bắc Sa, tư liệu bị tiết lộ hắn cũng không cần phải đi tìm. Ngay cả Diệp Tinh Đầu ở Lạc Nguyệt, còn có cái gì phải khiến hắn để ý. Cho dù tư liệu này lợi hại đến mấy, nhiều nhất Diệp Tinh cũng chỉ đưa ra để người khác nghiên cứu, thiết kế. Chẳng lẽ tiểu đội tinh anh của tất cả quốc gia cũng không đi sao? Diệp Mặc có chút kỳ lạ. Hàn Tại Tân gật đầu. Đúng vậy, không có người của một quốc gia nào có thể đi ra, chứ không phải là nói tìm được tư liệu. Sau đó bọn họ lại phái thêm vài người điều tra, nhưng phần lớn đều biến mất không có tin tức. Cuối cùng, đảo Băng Khôi giống như đảo quỷ, người mất tích càng ngày càng nhiều. Rất nhiều quốc gia đã chủ động rời khỏi đó, nếu không phải bên trong có thể còn rất nhiều người sống, hoặc nói tất cả mọi người muốn biết rốt cục đã xảy ra chuyện gì, nói không chừng bọn họ đã dùng bom san bằng đảo nhỏ này rồi. Diệp Mặc nghe xong những lời này lại cảm giác có chút không đúng. Thứ nhất, Bắc Sa là một tổ chức như vậy. Sau khi Diệp Tinh trốn thoát, sao có thể để người khác trốn được nữa? Thậm chí còn mang ra rất nhiều tư liệu. Thứ hai, đảo Băng Khôi tuy rằng lớn, nhưng cũng là núi băng. Đảo đương nhiên không cách nào có các loại rừng rậm. Dựa vào cái gì lại không ngừng có người mất tích? Thứ ba, chuyện các nước thống nhất thành nhập tiểu đội như vậy khẳng định có người đưa ra đề nghị cụ thể. Bình thường nhiều nhất chỉ là đưa ra ý kiến thành lập một tổ đội quân tình nguyện quốc tế, sau đó tiến vào tìm kiếm mà thôi. Sao có thể là đưa ra loại chủ ý gà trống kêu gà mái, đi tìm thứ là của người đó? Cũng không phải xử lý chuyện trẻ con mỗi nhà. Đương nhiên chủ yếu nhất chính là vài tiểu đội tinh anh tìm trước, không ai mất tích. Chuyện mất tích chỉ bắt đầu sau khi thành lập tiểu đội tinh anh. Vậy người nào đưa ra ý kiến các quốc gia thành lập tiểu đội tiến vào tìm? Nghĩ đến đây, Diệp Mặc hỏi. Nghe Diệp Mặc hỏi, Hàn Tại Tân kinh sợ liếc mắt nhìn Diệp Mặc một cái, sau đó nói. Sau khi tiểu đội tinh anh các quốc gia bắt đầu mất tích, cũng có người nảy sinh nghi ngờ. Nhưng cán bộ đưa ra đề nghị kia lại bị tai nạn xe cộ đã chết. Diệp Mặc lại trầm tư suy nghĩ. Không thể nghi ngờ tiểu đội của quốc gia này đều là tinh anh trong số tinh anh của các quốc gia. Như vậy thực sự là một cái bẫy của Bắc Sa. Vì sao bọn họ có muốn những phần tử tinh anh này? Bọn họ cũng không phải các nhà khoa học. Giá trị lợi dụng lớn nhất của họ chỉ là một ít tác dụng trên chiến tranh mà thôi. Ví dụ như chém đầu, ví dụ như điều tra, hoặc chấp hành một vài nhiệm vụ khó khăn. Hoặc là nói phần tử tinh anh này có thể dễ dàng giết chết một lãnh đạo cao cấp quốc gia, có thể dễ dàng giết chết một người nào đó, nhưng chẳng lẽ có thể tiêu diệt một quốc gia sao? Hiện tại lãnh đạo cao cấp quốc gia đã bị giết, nhiều nhất chỉ lựa chọn một người khác đi ra mà thôi. Căn bản sẽ không gây ra nhiều phiền phức khủng hoảng. Nước Mỹ có nhiều tổng thống bị ám sát như vậy, không phải vẫn là cường quốc sao? Muốn giết chết một người nào đó để tạo ảnh hưởng với một quốc gia, tuyệt đối là không thể. Hàn Tại Tân bỗng nhiên ngắt lời nói. Mặc dù trước kia Bắc Sa có bắt các nhà khoa học, nhưng chung quy bọn chúng không bắt cóc những binh chủng tinh anh này, hoặc là chuyện không liên quan đến Bắc Sa. những người đó mất tích hay là đảo Băng Khôi xảy ra vấn đề. Diệp Mặc đã nghĩ thông suốt vấn đề này, hắn cười lắc đầu. Ông nói đúng, hẳn bọn họ sẽ không làm như vậy, bởi vì làm vậy không có tác dụng gì. Cho dù bọn họ có thể lợi dụng được những người đó bồi dưỡng ra những người còn lợi hại hơn, cho dù bọn họ có thể ám sát một tổng thống, cũng... Nói tới đây, bỗng nhiên Diệp Mặc dừng lại. Nếu người bọn họ muốn ám sát là Diệp Tinh thì sao? Tác dụng của Diệp Tinh đối với Lạc Nguyệt chắc chắn không nhỏ. Không có anh ta. Lần trước nói không chừng Lạc Nguyệt đã thua. Bất kỳ tổng thống nào cũng có thể đảm nhiệm. Nhưng Diệp Tinh chỉ có một, không có bất cứ kẻ nào có thể thay thế. Tuy nhiên Diệp Mặc nhanh chóng nghĩ có phải mình đã nghĩ quá nhiều hay không. Hẳn là không ai biết Diệp Tinh ở Lạc Nguyệt. Nhưng nếu chẳng may người Bắc Sa biết được thì sao? Tuy rằng Diệp Mặc biết mình nghĩ vậy có chút hoang đường. Nhưng nếu chẳng may Bắc Sa thực sự triệu tập nhân tài tinh anh các quốc gia, sau đó bồi dưỡng ra những sát thủ hàng đầu, chuẩn bị đối phó Diệp Tinh thì phải làm sao bây giờ? Tuy rằng hắn biết cách nghĩ của mình có chút hoang đường, nhưng điều này liên quan tới tiền đồ của Lạc Nguyệt, hắn không thể không nghĩ. Lần trước khi Lạc Nguyệt đang trong chiến tranh, Lạc Nguyệt có biểu hiện mạnh mẽ, hệ thống quấy nhiễu điện tử không người nào có thể địch được. Mà Diệp Tinh vốn thiết kế nhiều những thứ như vậy vốn chính là người của Bắc Sa, trốn. Bọn họ có thể nghi ngờ Diệp Tinh trốn tới Lạc Nguyệt hay không? Cho dù bọn hắn muốn ám sát Diệp Tinh cũng không phải là chuyện đơn giản. Hiện tại Lạc Nguyệt đang phát triển không ngừng. Người không có phận sự căn bản không được vào khu vực trung tâm. Trừ phi Lạc Nguyệt lập tức lại suy yếu. Nhưng ngoại trừ chiến tranh, Lạc Nguyệt sao có thể suy yếu được? Diệp Mặc chỉ biết không ngừng tiến bộ. Chiến tranh. Diệp Mặc nghĩ tới những việc mà dược phẩm Lạc Nguyệt gặp phải trong thời gian gần đây. Nếu như độc thủ sau lưng nhắm vào Lạc Nguyệt thực sự là của Bắc Sa, vậy chiến tranh có thể thực sự xảy ra. Một khi Lạc Nguyệt và quốc gia khác đánh nhau, mặc dù Lạc Nguyệt có lợi hại đến mấy cũng không thể đồng thời đối phó được nhiều quốc gia. Cho dù mình hỗ trợ cũng không được. Tuy rằng phi kiếm của hắn lợi hại, nhưng liên tục tiêu diệt hơn 10 chiến hạm cũng là cực hạn của hắn rồi. Nếu đối phương đưa tới mấy trăm chiếc chiến hạm, mấy nghìn chiếc chiến hạm, thậm chí mặc kệ định vị, mặc kệ tất cả tên lửa đạn đạo bay tới loạn, Lạc Nguyệt chỉ là một nơi lớn như thế mà thôi, có thể chặn được vô số tên lửa đạn đạo hay không? Cho dù có rất nhiều tên lửa đạn đạo chằng chịt, nhưng nhất định cũng không chặn lại được. Một khi không chặn lại được, những đạn đạo này bay loạn cũng khiến Lạc Nguyệt ăn không hết phải rời đi. Lùi một bước mà nói, cho dù Lạc Nguyệt chặn được những đợt tấn công này, nhưng khẳng định cũng bị tổn thất nặng nề. Một khi Lạc Nguyệt vì chiến tranh mà bị tổn thất nặng nề như thế, khu vực trung tâm có thể giống như trước đây sao? Diệp Mặc nghĩ đến đây, sau lưng bỗng nhiên đổ mồ hôi lạnh. Nếu như chẳng may những người này đều do là bọn khác nghĩ ra, kẻ địch cũng có chút tâm cơ. Loại người có tâm cơ không phải là không có. Lúc trước hắn thấy kế sách do Đông Phương Tây lập ra đều là những suy nghĩ xấu xa. Những loại người như Đông Phương Tây đã định trước chắc chắn sẽ không có nhiều. Tất cả điều này không có khả năng chỉ đối phó với Diệp Tinh chứ? Diệp Mặc lắc đầu. Hắn biết mình khẳng định suy nghĩ quá nhiều. Không trùng hợp như vậy. Cho dù muốn đối phó Diệp Tinh cũng không cần hết lần này tới lần khác gây sức ép như vậy. Bất kể có phải đối phó với Diệp Tinh hay không, hắn nhất định phải đánh tiếng trước với Hư Nguyệt Hoa, còn tôi Hứa Bình và đám người Diệp Tinh một tiếng để tránh trở tay không kịp. Diệp Mặc vừa chuẩn bị gọi điện thoại cho Hư Nguyệt Hoa, điện thoại di động của hắn đã đổ chuông trước. Chào bạn Quang Triệu nha. Không, không phải giờ này úp đâu. Mình đang lên deep đọc đấy. Chúng ta tiếp tục nha. Đó là điện thoại do Hư Nguyệt Hoa gọi tới. Đối với Diệp Mặc, cô gọi điện thoại đến cũng rất đúng lúc. Hắn vừa định gọi điện thoại cho Hư Nguyệt Hoa, cho nên đối với việc Hư Nguyệt Hoa gọi điện thoại tới, hắn rất cao hứng. Chị Nguyệt Hoa, tôi đang tính gọi điện thoại cho chị. Chị đã gọi tới trước. Chủ tịch hội đồng quản trị, dường như nước X không có ý thỏa hiệp. Hơn nữa bọn họ còn muốn gấp rút đặt mua chiến hạm với mấy quốc gia của phương Tây. Tất cả hành động bọn họ dường như là muốn tuyên chiến với chúng ta. Cái này thì mình thấy nó lại bắt đầu có những cái, mình sẽ lướt qua tí nhá. Sau khi thỏa thuận xong thì là hai bên đã Diệp Mặc với cả Hàn Tại Tân thỏa thuận xong ấy, thì là đã quyết định đến đảo Băng Khôi. Còn cái phần kia thì mình xin phép bỏ qua. Chúng ta tiếp tục nhé. Diệp Mặc dẫn theo Lạc Ảnh rời khỏi Hàn gia. Hiện tại ngay cả chuyện khoáng thạch Diệp Mặc cũng không có tâm tình đi tìm nữa. Hắn muốn trở lại Lạc Nguyệt giải quyết những chuyện của Lạc Nguyệt trước. Lạc Ảnh bỗng nhiên nghĩ đến, hẳn là mình có nên cố gắng tu luyện, bằng không căn bản cô không thể giúp được Diệp Mặc việc gì. Nếu Diệp Mặc lựa chọn thành lập thành trì của mình, thành lập thế lực của mình, như vậy cô muốn đi trợ giúp hắn, ủng hộ hắn, không phải trở thành gánh nặng của hắn. Dường như cảm giác được suy nghĩ trong lòng của Lạc Ảnh, Diệp Mặc nắm tay Lạc Ảnh thật chặt nói, Tố Tố, em không cần lo lắng, anh khẳng định sẽ xử lý tốt chuyện này. Kỳ thật anh còn có một việc vẫn không dám nói với em. Cuối cùng Diệp Mặc đã tìm được một cơ hội, hắn muốn nói ra chuyện Ninh Khinh Tuyết. Lạc Ảnh nhìn bộ dáng Diệp Mặc có chút xấu hổ, bỗng nhiên đưa tay bịt miệng Diệp Mặc. Hiện tại không cần nói nữa, sau khi trở về để em tới gặp cô ấy. Tuy rằng bàn tay nâng lên mang tới một mùi thơm mát, nhưng Diệp Mặc vẫn cảm thấy rất xấu hổ. Hắn không thể tưởng tượng được chuyện mình tưởng rằng Lạc Ảnh không biết. Không ngờ cô ấy đã biết trước rồi, nhất định Bắc Vi đã nói, còn bé này. Diệp Mặc. Một tiếng quát to lập tức khiến cho Diệp Mặc và Lạc Ảnh còn đang anh em liền giật mình. Vừa rồi Diệp Mặc vẫn nghĩ nên làm thế nào nói rõ với Lạc Ảnh về chuyện của Ninh Kinh Tuyết. Có người trước mặt hắn, không ngờ hắn không chú ý tới. Tuy nhiên hắn nhanh chóng nhận ra người đến là ai. Không ngờ lại là Vương Dĩnh, thật đúng là khắp nơi đều có thể thấy cô ấy. Chỉ có điều bên cạnh Vương Dĩnh còn hai người nữa. Trong đó một người Diệp Mặc biết đó là đã học cùng hắn ở Đại học Ninh Hải, đó là em họ của Tô Tĩnh Văn Tô Mi. Nhưng Diệp Mặc lại không hề có chút thiện cảm nào đối với cô ta. Chỉ có điều chuyện đó đã qua, Diệp Mặc cũng chưa hề biểu hiện ra mặt. Vương Dĩnh, vì sao đi đến đâu cũng liền có thể thấy cô vậy? Chẳng lẽ cô không cần đi làm sao? Theo Diệp Mặc thấy, Vương Dĩnh là một cô gái trầm tĩnh, tính cách cô ấy cũng có chút đĩnh đạc, cho nên tùy tiện đùa vài câu cũng không vấn đề. Này, cô ấy là bạn gái anh sao? Vương Dĩnh thấy Lạc Ảnh trong lòng thầm giật mình, Diệp Mặc tìm đâu được một cô gái xinh đẹp như vậy làm bạn gái nhỉ? Ngay cả Vương Dĩnh luôn luôn tùy tiện, nhưng vừa nhìn thấy Lạc Ảnh cũng không còn muốn đùa gì nữa, bởi vì cô chỉ nhìn thấy động tác vừa rồi của Lạc Ảnh và Diệp Mặc có vẻ vô cùng thân thiết, cho nên mới hỏi như vậy. Diệp Mặc gật đầu. Đúng vậy, cô ấy tên là Lạc Ảnh. Lạc Ảnh, đây là bạn thời đại học của anh, Vương Dĩnh. Cô ấy từng trợ giúp anh rất nhiều lần. Lạc Ảnh chào cô. Vương Dĩnh đối với việc có thể nói chuyện với Lạc Ảnh, một cô gái giống như tiên nữ này, trong lòng thậm chí có chút khẩn trương. Chào cô. Lạc Ảnh nghe nói Vương Dĩnh từng giúp đỡ Diệp Mặc nhiều lần, thái độ của cô với Vương Dĩnh lại khác hẳn. Hà, đúng rồi, đây là Tommy bạn học của anh, chắc anh không quên phải không? Vương Dĩnh nhanh chóng khôi phục lại bình thường, chỉ vào hai người phía sau cô. Diệp Mặc mỉm cười. Đương nhiên biết, đã lâu không gặp. Diệp Mặc, chào anh, bạn gái anh thật xinh đẹp. Trong lòng Tommy bỗng nhiên dâng lên một cảm giác rất là kỳ lạ. Lúc trước, mình hoàn toàn khinh thường Diệp Mặc. Không ngờ hắn lại có bạn gái xinh đẹp như vậy. Phỏng đoán Lạc Ảnh còn đẹp hơn cả Ninh Kinh Tuyết. Hắn thật đúng là rất may mắn. Xem bộ dáng bọn họ, cô gái tên Lạc Ảnh này còn rất quan tâm đến Diệp Mặc. Vương Dĩnh thấy không khí dường như có chút xấu hổ. Cô vội vàng nói. Đúng rồi, hôm nay anh Vương Tự đẹp trai mạnh mẽ nam tính sẽ trở lại. Sau này anh ấy muốn phát triển ở Yến Kinh. Cho nên hôm nay Vương Tự mời khách. Đợi lát nữa anh ấy cũng đi cùng nha. Ở ngay khai nguyên hội sở phía trước thôi. Hôm nay phần lớn các nhân vật nổi tiếng ở Yến Kinh đều có mặt. Diệp Mặc, về sau nếu anh muốn phát triển ở đây, đêm nay nhất định phải đi. Diệp Mặc cười nói, tôi không đi được, tôi và Lạc Ảnh còn có việc khác. Các cô chơi vui vẻ nha. Hắn từng nghĩ qua về Vương Tự, hơn nữa cũng biết là ai. Diệp Mặc vẫn cảm thấy có chút thiện cảm đối với Vương Tự. Thật ra anh ta là một người rất tốt. Nếu bình thường hắn có thể đi qua xem thử, nhưng hiện tại thì không được. Vậy thì thật đáng tiếc, nếu không đêm nay chị Lạc Ảnh nhất định sẽ là người phụ nữ nổi bật nhất. Nếu vậy tôi đi theo cũng được hưởng lấy. Vương Dĩnh nói chuyện hoàn toàn không có e dè, không hề có chút cảm giác bị hạ thấp chính mình. Bỗng nhiên Lạc Ảnh cúi đầu ghé sát tai Diệp Mặc nhỏ giọng nói. Diệp Mặc, Vừa nãy em nhìn thấy một người vừa tiến vào hội sở. Đó chính là người đã hóa trang thành anh ở trên máy bay. Tuy rằng gã đã bỏ mặt nạ, nhưng em khẳng định chính là gã. Trong lòng Diệp Mặc hơi chấn động. Nếu như gặp người này, cho dù bận đến mấy cũng sẽ không để ý tới chút thời gian này. Nghe Lạc Ảnh nói xong, hắn lập tức nhìn Vương Dĩnh nói. Được rồi, tôi không có thiếp mời. Cô dẫn tôi vào được không? Thấy Diệp Mặc đồng ý vào cùng họ, Vương Dĩnh càng vui hơn. Khi đám người Diệp Mặc vào, trong hội sở đã có không ít người. Mấy người vừa rồi xuống thì phục vụ đã bưng rượu vang, nước trái cây và những thức uống khác đến. Vương Dĩnh cố ý ngồi bên cạnh Lạc Ảnh, không ngừng hỏi chuyện nọ chuyện kia. Lạc Ảnh không thích nói nhiều, chỉ ngồi một bên nghe mà thôi. Khi Vương Dĩnh nói đến hoàn cảnh khó khăn năm xưa Diệp Mặc ở Ninh Hải, Lạc Ảnh mới chăm chú nghe. Đôi khi hỏi một câu, nghe đến đoạn Diệp Mặc bị Diệp gia đuổi ra khỏi nhà, hắn ở Ninh Hải không có tiền ăn cơm, mắt cô thậm chí đỏ lên. Diệp Mặc bất đắc dĩ nhìn chăm chăm bà Tám Vương Dĩnh, chỉ đành kệ cô ấy. Cùng lúc đó, thần thức của hắn chú ý thấy người đàn ông đã lừa Lạc Ảnh đến Yến Kinh. Lúc này Diệp Mặc không muốn động đến y, nếu không đã phát hiện ra rồi, nhưng hắn dự định sẽ quăng một mẻ lưới bắt hết. Tommy nhìn thấy thái độ của Lạc Ảnh đối với Diệp Mặc, trong lòng không thoải mái cho lắm. Diệp Mặc có cái gì, chỉ là một thiếu gia bị bỏ rơi mà thôi. Dựa vào cái gì có được sự ưu ái của một cô gái đẹp như Lạc Ảnh? Sắc đẹp của Lạc Ảnh khiến cho lòng người ghen tị, cô cũng phải tan biến. Chỉ thấy khó chịu tên Diệp Mặc chó ngáp phải ruồi. Diệp Mặc, đã lâu không gặp anh, dạo này anh phát tài ở đâu rồi? Từ lần trước mình mời khách, Diệp Mặc vẫn chưa hề nể tình cô. Trong lòng cô vẫn rất khó chịu. Đối với cô mà nói, Diệp Mặc không khác gì đám người hạ nhân. Nhưng người cô khinh thường lại tìm được bạn gái xinh đẹp nhường kia. Điều này khiến cô vô cùng bất mãn. Diệp Mặc biết tâm tư của loại người cao ngạo như Tommy, khẽ mỉm cười nói. Bây giờ việc gì tôi cũng làm, phát tài thì chưa dám nói tới. Trong lòng Tommy cười khẩy, nói hắn phát tài mà đã tưởng thật. Phát tài cái gì mà chưa dám nói tới, hắn vốn là không tìm được việc. Cô gái tên Lạc Ảnh kia chắc chắn đã bị hắn lừa, vừa nhìn đã biết là một cô gái rất thuần khiết. Đợi lát nữa nhất định phải ở trước mặt Lạc Ảnh vạch trần bộ mặt của Diệp Mặc. Một cô gái như Lạc Ảnh dù ở đâu cũng trở thành nhân vật trung tâm. Đã có mấy người đàn ông chuẩn bị đến gần, nhưng có một người đi trước bọn họ. Đây là một thanh niên có dáng người cao lớn. Y cầm một ly rượu và tiến đến một cách lịch sự trước mặt Lạc Ảnh, tay đặt trước ngực nhẹ nhàng khom người nói. Xin chào tiểu thư, tôi tên là Vương Tiền Quân, không biết cô may mắn được làm quen với cô không? Lạc Ảnh khẽ nhíu mày, trong lòng thầm nghĩ người này không lịch sự gì cả, không nhìn thấy mình đang nói chuyện với người khác sao? Vương Dĩnh liếc mắt nhìn Vương Tiền Quân, bỗng cảm thấy mình không nên gọi Diệp Mặc và Lạc Ảnh tới. Cô biết rất nhiều người ở đây đều là những người Diệp Mặc không trêu được. Tommy đột nhiên có hứng thú với Vương Tiền Quân này. Cô biết y là anh họ của Vương Tự, là người của Vương gia ở Yến Kinh. Hơn nữa, trong sự nghiệp của gia tộc Vương gia có một địa vị không nhỏ. Người này rất háo sắc, nhìn thấy những cô gái xinh đẹp như Lạc Ảnh, chắc chắn y sẽ không bỏ qua. Lúc này Tommy rất muốn biết Diệp Mặc sẽ làm gì. Đương nhiên kết quả tốt nhất là Vương Tiền Quân trước mặt Diệp Mặc vung đao cướp người yêu. Như thế mới hả dạ. Không thấy Lạc Ảnh trả lời, Vương Tiền Quân đang muốn nói thêm thì Diệp Mặc đã lên tiếng trước. Vương Tiền Quân, tôi quen anh. 2 năm trước khi anh đến Đưu Xà có gặp cướp, kết quả anh phải để bạn gái lại cho bọn cướp. Còn mình thì chạy tháo, không nhầm đấy chứ. Vương Tiền Quân vừa nghe Diệp Mặc nói liền biến sắc. Việc này ngoài Tiêu Lôi ra còn ai biết? Chẳng lẽ Tiêu Lôi nói ra ngoài? Nghe thấy những lời của Diệp Mặc, không những mấy người Vương Dĩnh Tommy ngạc nhiên, mà mọi người vây quanh cũng nhìn Vương Tiền Quân. Sau khi Diệp Mặc nói ra chuyện này, mặt Vương Tiền Quân biến sắc. Không lập tức phản bác thì mọi người xung quanh cũng biết chuyện này là sự thực. Rất nhiều người bỗng thấy hứng thú, không ngờ một người có vẻ ngoài hào nhoáng giống như Vương Tiền Quân lại là một chuyện xấu mặt như vậy. Một vài cô gái bắt đầu nhìn Vương Tiền Quân bằng ánh mắt khinh bỉ, không ngờ tên này đều càng thế. Chuyện này một khi truyền ra ngoài, dù y có cao to, giàu có, đẹp trai đến đâu, cũng không có cô gái nào thật lòng muốn ở bên y. Nhiều nhất cũng chỉ vì của y tiền mà thôi. À, anh nói láo, anh là ai? Vương Tuyền Quân phản ứng tỏ ra phẫn nộ, nói ra chuyện này khác nào đánh vào mặt y. Sau này y sao ngẩng được đầu lên? Nếu là Tiêu Lôi nói ra, y sẽ không tha cho Tiêu Lôi. Nhưng nghĩ đến Tiêu Lôi sẽ không sợ Vương gia, trong lòng y có chút không cam tâm. Diệp Mặc lạnh lùng cười. Anh nói tôi là ai? Vì chuyện này là tôi tận mắt nhìn thấy. Anh nói tôi có nói láo được không? Anh là người xuống từ chiếc xe Audi. Khi Vương Tuyền Quân nhìn thấy Diệp Mặc lần nữa thì đã nhận ra hắn. Y nói lời này chẳng khác nào thừa nhận. Diệp Mặc cười nhạt. Không sai, chính là tôi. Cô ấy quen anh, quá là đen. Diệp Mặc, anh nói không sai. Quen biết với hạng người này, tôi thực sự quá xui xẻo. Một giọng nữ đầy chua chát vang lên. Tiểu Lôi, cô có ý gì? Sắc mặt của Vương Tuyền Quân càng trở nên khó coi. Y không ngờ Tiểu Lôi cũng đến. Đồ cặn bã, tôi có ý gì không cần anh quan tâm. Tuy nhiên tôi thực sự không muốn nói chuyện với hạng người như anh. Trước đây, đúng là tôi mù. Tiểu Lôi nhìn Vương Tuyền Quân một cách lạnh lùng, tiến đến trước mặt Diệp Mặc. Anh hay lắm. Vương Tuyền Quân nhìn Diệp Mặc nói một cách lạnh lùng. Diệp Mặc vẫn ngồi, hắn nghe Vương Tuyền Quân nói liền đặt ly rượu xuống quát. Cút! Nếu không phải muốn theo dõi người đàn ông vào phòng mãi chưa ra, Diệp Mặc sớm đã đá cho y một cái. Nhưng như thế thì chuyện sẽ tỏ mất. Anh! Vương Tuyền Quân tức điên lên, nhưng trước khi y phát hỏa đã có một người lôi y sang một bên, đồng thời đứng ở chỗ cũ của y. Người lôi Vương Tuyền Quân nhìn ngay, cũng không nhìn y, vui vẻ cười nói với Diệp Mặc. Diệp thiếu gia, không ngờ tôi lại có vinh hạnh được gặp anh trong buổi tiệc ngày hôm nay. Quá là may mắn, may mắn. Là Vương Tự, Diệp Mặc từng gặp người này tại buổi tiệc sinh nhật của Tô Tĩnh Văn. Biết anh ta là đồng đội của đám Quách Khởi. Hơn nữa con nhớ rất được. Diệp Mặc đứng dậy bắt tay Vương Tự. Tôi chỉ là trùng hợp gặp Vương Dĩnh thì cùng đến đây. Lâu rồi không gặp anh. Vâng, quá lâu lắm rồi. À, phóng viên Tiêu cũng đến, chào cô. Cùng lúc đó, Vương Tự nhìn thấy Tiêu Lôi. Lúc này, Tiêu Lôi nhìn thấy Lạc Ảnh ngồi bên cạnh Diệp Mặc. Cô có chút nghi ngờ Diệp Mặc hỏi. À, anh Diệp, cô gái này xinh đẹp này là ai? Ồ, đây là Lạc Ảnh vợ của tôi. Diệp Mặc nắm lấy tay Lạc Ảnh trả lời. Diệp Mặc, anh đã kết hôn rồi ư? Câu nói này dường như cả Vương Dĩnh và Tiêu Lôi đồng thanh hỏi. Vương Dĩnh còn tưởng rằng Lạc Ảnh là bạn gái của Diệp Mặc thôi. Không ngờ Diệp Mặc lại nói luôn là vợ mình. Trong lòng Tiêu Lôi như nổi sóng, cô vẫn tưởng chắc chắn rằng người kết hôn với Diệp Mặc là Ninh Kinh Tuyết cơ. Không ngờ lại là cô gái này. Thực sự không có cách nào phân cao thấp cô ấy và Ninh Kinh Tuyết. Diệp Mặc này quả là có bản lĩnh, làm thế nào tìm được cô gái xinh đẹp như thế nhỉ? Nhưng nghĩ đến Tiêu Lôi, liền nghĩ đến mình. Chẳng phải trước nay cô vẫn luôn. Nhưng nghĩ đến Tiêu Lôi, cô liền nghĩ tới mình. Chẳng phải trước nay cô vẫn luôn có tình cảm với hắn sao? Tiêu Lôi muốn hỏi Ninh Khinh Tuyết thế nào, nhưng cô biết đây không phải lúc hỏi. Chúc mừng anh, không ngờ anh Diệp lại kết hôn rồi. Vương Tự tỏ ra vui vẻ, trong lòng ông cũng thầm lộ ra ánh mắt khâm phục, nhìn Diệp Mặc. Nhưng Vương Tự ở trong bộ đội, hơn nữa còn là bộ đội giống Quách Khởi, đối với Diệp Mặc không phải không biết gì cả. Anh ta biết Diệp Mặc không phải người bình thường. Thậm chí hiện nay Quách Khởi Lô Lâm đang làm việc cùng Diệp Mặc. Tuy nhiên, việc gì anh ta không biết, nhưng tuyệt đối không phải chuyện nhỏ. Vương Tự, hôm nay là ngày anh trở về Yên Kinh nhậm chức. Anh là người mà cụ chọn là người nối nghiệp. Đừng tùy tiện quen biết người không đáng. Vương Tuyền Quân thấy Vương Tự và Diệp Mặc thân thiết như vậy, có chút không thoải mái nhắc nhở. Vương Tự hình như mới phát hiện ra Vương Tuyền Quân. Quay đầu lại nhìn Vương Tuyền Quân rồi sắc mặt tỏ ra lạnh lùng quát. Cút! Anh! Mặt Vương Tuyền Quân càng biến sắc. Y không ngờ anh lại không nể tình mình như vậy. Mình dẫu sao cũng mang dòng dõi họ Vương. Anh ở trước mặt người ngoài lại làm mất mặt mình thế. Hai từ cút khiến y cảm thấy vô cùng mất mặt. Y nhìn Diệp Mặc đầy oán hận quay người rời đi. Trong lòng Tommy càng ngạc nhiên hơn. Cô thực sự không hiểu Diệp Mặc rõ ràng là một thiếu gia bị bỏ rơi, sao có thể kết bạn được với anh Vương Tự. Theo cô biết, Vương Tự và Diệp Mặc quen biết nhau hay là có liên quan đến cô, chính là lần cô dẫn Vương Tự và Diệp Mặc bắt tay nhau mà quen biết. Vương Tự bây giờ và Vương Tự của mấy năm trước đã khác nhau nhiều. Cần phải biết rằng, sở dĩ anh Vương Tự trở về Yến Kinh là vì Vương Gia muốn chú trọng bồi dưỡng anh ấy. Nói anh ấy là người nối nghiệp của Vương Gia cũng không sai. Tên Diệp Mặc này quả là chó gặp may, không những tìm được bạn gái như Lạc Ảnh, còn quen biết được với Vương Tự, xem ra quan hệ không tồi. Diệp Mặc nhìn Vương Tiến Quân chán nản bỏ đi lạnh lùng cười, không nói gì. Tên Vương Tiến Quân này không đến tìm hắn thì thôi. Nếu đến tìm hắn, đừng trách hắn tự thắt cổ, không muốn sống nữa. Vương Tự không thèm để ý tới Vương Tiến Quân bỏ đi, mà nói với Diệp Mặc, Tô Mi và mọi người. Mọi người ngồi xuống đi, vũ hội vẫn chưa bắt đầu. Tôi đi chào mấy vị khách một chút. Diệp Mặc gật đầu nói, vậy anh đi đi. Hắn nhìn thấy lại có hai người tiếp tục đi vào căn phòng mà hắn vẫn theo dõi. Nhìn vẻ mặt của họ, Diệp Mặc đoán là bọn họ đã biết mình và Lạc Ảnh đến đây. Nhưng Diệp Mặc không sợ bọn họ nghi ngờ, vì hắn quen biết Vương Tự. Điều này rõ ràng là hắn đến đây không phải không có lý do. Nhưng Diệp Mặc cũng biết, những đám người này đến tụ tập ở tiệc này chắc chắn có quen Vương Tự, thậm chí có người thân thuộc. Lạc Ảnh thấy Diệp Mặc cúi đầu, biết hắn đang dùng thần thức quan sát những người đó, nên lặng lặng ngồi bên Diệp Mặc không nói gì. Lạc Ảnh, cô thật là xinh đẹp. Cô và Diệp Mặc vừa kết hôn hả? Tiêu Lôi tuy rằng cảm thấy mình và Lạc Ảnh có khoảng cách không nhỏ, nhưng thấy Lạc Ảnh như con chim non nép mình bên Diệp Mặc, trong lòng có phần chua chát. Lạc Ảnh khẽ mỉm cười giống như trăm hoa đua nở, ngay cả Tiêu Lôi cũng thấy mê. Vâng, Diệp Mặc nói chúng tôi sẽ trở về tổ chức một hôn lễ long trọng. Nói đến đây, Lạc Ảnh dừng lại. Cô biết bây giờ mình không thể nói chuyện của Ninh Khinh Tuyết. Cô bỗng nhiên cuối cùng cũng muốn biết Ninh Khinh Tuyết kia rốt cuộc là cô gái như thế nào. Sau khi hai gã đàn ông vừa vào căn phòng không lâu thì có một nam một nữ tiến vào căn phòng đó. Tính cả gã đàn ông kia thì Diệp Mặc thấy trong phòng đã có 5 người. Hơn nữa, người phụ nữ vào đó hắn nhận ra được. Lúc trước chính hắn đã đánh cháo trước túi của cô ta, lấy đi một viên tinh thạch cực năng. Lúc đó, cô gái này gọi là Trị Linh. Sau này, qua lời kể của Lục Na, Diệp Mặc biết cô ấy chính là Lục Linh, chị của cô. Theo lý mà nói thì lúc ấy mình đã liên lụy đến Lục Linh, sao cô vẫn còn ở đây? Hơn nữa, xem ra mấy người này có vẻ khá hòa hợp. Trong khoảnh khắc nhìn thấy Lục Linh, Diệp Mặc nên hiểu Lục Na và bạn trai cô vì sao phải rời khỏi Lạc Nguyệt. Hóa ra, nguyên nhân do chị cô. Nhưng Diệp Mặc có chút không đúng. Diệp Mặc thấy có chút không đúng. Mấy người đó là người của Bắc Sa. Điều này không thể nghi ngờ. Nhưng Bắc Sa sao lại có chuyện tốt như vậy? Tinh thạch cực năng đối với Bắc Sa quan trọng thế nào Diệp Mặc hiểu rất rõ. Hơn nữa giá trị của nó Diệp Mặc càng hiểu hơn ai hết. Hai viên tinh thạch cực năng đã bị mất. Sao có thể bình yên vô sự được chứ? Bất kể thế nào, nếu đã nhìn thấy Lục Linh ở đây rồi, nói không chừng Lục Na sẽ tìm đến nơi này. Mình chỉ cần quan sát cẩn thận mấy người kia là được. Tuyệt đối không thể để cho Lục Na nói ra việc bố trí ở Lạc Nguyệt và một số chuyện khác. Cho dù Lục Na biết không nhiều, nhưng cũng không thể tiết lộ ra ngoài được. Nghĩ đến đây, Diệp Mặc đứng phát dậy nói với Lạc Ảnh. Em ở đây đợi anh. Anh phải ra ngoài có việc. Một lúc sẽ về. Lạc Ảnh gật đầu. Anh đi đi. Em ở đây đợi anh. Cô đương nhiên biết Diệp Mặc đi làm gì. Với thân thủ của Diệp Mặc cô rất yên tâm. Diệp Mặc chào Vương Dĩnh và Tiêu Lôi rồi mới rời khỏi hội sở. Hắn muốn thám thính tin tức trong hội sở nên nhất thiết phải ra ngoài trước. Hắn tin tưởng mình theo dõi mấy người Bắc Sa kia và người bọn họ đang theo dõi hắn. Cho nên hắn ra ngoài trước sau đó lại ẩn thân tiến vào. Diệp Mặc đi làm gì vậy? Tiêu Lôi nhìn bóng lưng dần mất hút của Diệp Mặc hỏi một cách kỳ quái. Lạc Ảnh khẽ mỉm cười, nhưng không trả lời. Cô không thể nói dối, nên đã không nói gì. Đúng rồi Lạc Ảnh, hai người chuẩn bị tổ chức hôn lễ ở đâu thế? Và lúc nào vậy? Tiêu Lôi rất nhanh đem chuyện hôn lễ của Diệp Mặc và Lạc Ảnh nói ra, nhưng dường như đây mới là việc cô quan tâm. Lạc Ảnh lắc đầu đáp. Tôi không biết, Diệp Mặc nói khi nào thì là khi ấy. Nghe Lạc Ảnh nói xong, mấy cô gái ngơ ngác nhìn nhau. Lạc Ảnh xinh đẹp như thế lại dịu dàng nữa, sao không có chút mạnh mẽ cứng rắn nào. Diệp Hằng thật có bản lĩnh, rốt cùng hắn sao lại tìm được một người con gái như thế. Phải biết rằng việc kết hôn bây giờ chính là thương lượng giữa hai người, sao có thể nam giới nói như thế nào liền như vậy được. Trong lòng Tommy càng khó chịu, cô biết Diệp Mặc cũng là người tốt, nhưng sao cô lại thấy không được thoải mái. Lúc mấy người đang nói chuyện thì cô đột nhiên nhắc lời. Lạc Ảnh, cô có biết việc trước kia của Diệp Mặc không? Lạc Ảnh khẽ mỉm cười. Vương Dĩnh đã nói tôi biết rồi. Không phải, điều tôi muốn nói không phải thế, mà là cái việc Diệp Mặc kiểm tra trong bệnh viện kia, thế nên không thể động phòng được. Tommy nghĩ tới việc khiến Lạc Ảnh rời xa Diệp Mặc. Bây giờ Diệp Mặc không có ở đây, không nhân dịp này dậu đổ bìm leo, thì còn chờ tới lúc nào nữa. Mặt Vương Dĩnh đột nhiên biến sắc nói. Tommy, sao bạn lại nói thế? Diệp Mặc cũng là bạn học của chúng ta. Hơn nữa, mọi người đều học chung trường Đại học Ninh Hải. Tại sao nói vậy? Là có ý gì? Tiêu Lôi đã nghe nói về vài việc của Diệp Mặc. Về mặt này cô cũng đã nghe qua. Nhưng sau khi nghe sự việc xảy ra thì cô càng để ý đối với hôn nhân, nhân phẩm một người. Không phải vì mấy chuyện này. Thế nên nghe thấy Tommy nói những việc này của Diệp Mặc trước mặt vợ hắn như vậy, lập tức biết được cách nghĩ của Tommy. Cô cũng nghi hoặc và không hiểu nhìn Tommy. Chẳng lẽ cô ấy có thù hận gì với Diệp Mặc sao? Tiêu Lôi làm phóng viên đã nhiều năm, tâm tư dao động, thậm chí đã nghĩ tới việc Ninh Khinh Tuyết và Diệp Mặc không ở cùng nhau, không phải vì việc này rồi. Lạc Ảnh không phải kẻ ngốc, lúc cô và Diệp Mặc gặp Tommy đã cảm thấy Diệp Mặc và Tommy dường như có chút mâu thuẫn. Nhưng Diệp Mặc không nói gì nên cô vẫn giữ phép lịch sự không hỏi. Bây giờ Tommy nói những lời này sau lưng Diệp Mặc, lòng cô chợt thấy không được thoải mái. Diệp Mặc có thể động phòng hay không, cô hiểu rõ hơn ai hết. Sức nóng của hắn thậm chí ngay cả cô cũng không chịu nổi. Nhưng một cô gái như Tommy nói chồng của mình bị như thế khiến cô nổi giận. Đồng thời cô cũng cảm thấy người như Tommy thật không biết xấu hổ. Nếu không phải Diệp Mặc bảo cô ở đây đợi hắn thì cô đã đi từ lâu. Cô lạnh lùng thoáng nhìn qua Tommy. Việc chồng tôi không cần cô quan tâm. Đó là việc của tôi. Còn nữa, tôi không muốn ngồi cùng với cô. Cô hãy tránh ra. Tommy biến sắc. Cô không thể tưởng tượng được một người dịu dàng như Lạc Ảnh lại trở mặt. Thậm chí không khách khí. Bị mất mặt, Tommy cũng không ở lại nữa. Cô liền đứng lên, kéo theo một bạn học bên cạnh nói với Vương Dĩnh. Tôi đi đây. Bạn có đi không? Nói không xong, không đợi Vương Dĩnh trả lời lập tức bỏ đi. Vương Dĩnh không biết làm sao với Lạc Ảnh đành nói một câu. Để tôi đi xem cô ấy. Tuy Vương Dĩnh không thích cánh nói chuyện của Tommy, nhưng dù sao Tommy cũng là bạn bè của cô ấy. Cô ấy bỏ đi như vậy có chút không hay. Vương Dĩnh đuổi theo Tommy có chút không vui để nói. Lạc Ảnh giống như nhân vật tiên nữ, bạn nói vậy thực sự có chút quá đáng đấy. Tommy cười lạnh lùng. Tôi là vì muốn tốt cho cô ấy. Người như thế bị Diệp Mặc lừa thật không đáng. Nhưng giờ xem ra cũng đáng lắm. Diệp Mặc có chỗ nào không tốt? Tôi thấy hắn rất tốt. Tôi thật không hiểu vì sao bạn lại có thành kiến với hắn. Hơn nữa, hắn ta giống như là không có làm gì bạn. Vương Dĩnh có chút tức giận. Cô và Diệp Lăng là bạn rất thân. Yêu ai thì yêu cả đường đi lối về. Nên cô đối với Diệp Mặc không tệ. Hắn không phải giống như những gì tôi nói sao? Sao bạn biết được? Chẳng lẽ bạn đã lên giường với hắn? Tommy bị Lạc Ảnh đuổi đi, đã tức giận. Vương Dĩnh nghe Tommy nói xong thì không vui chút nào. Cái gì gọi là lên giường? Bạn không được nói linh tinh. Diệp Mặc là người tốt, chính là miệng em gái Diệp Lăng nói hắn. Tuyệt đối không phải người như bạn nghĩ. Tommy, tôi thấy bạn bị tẩu hỏa nhập ma rồi. Bạn cần yên tĩnh một lúc. Tommy lạnh lùng cười. Diệp Lăng là em gái của Diệp Mặc. Sao cô ấy biết được cái ấy của anh mình thế nào? Bạn lừa ai đây? Lẽ nào kiểm tra trong bệnh viện là giả sao? Vương Dĩnh tức giận thực sự, cô hừ một tiếng nói. Là Thiên Hà, bạn cùng ký túc xá với Diệp Lăng nói, lẽ nào là giả bộ sao? Tommy lấy di động mình ra nhìn Vương Dĩnh. Vương Dĩnh, tôi biết bạn muốn nói giúp Diệp Mặc, đáng tiếc tôi quen Thiên Hà. Cô ấy cùng công ty với tôi sẽ gọi điện thoại hỏi cô ấy. Nghe cô nghe cho kỹ nha. Vương Dĩnh há hốc miệng nhìn Tommy, cô cũng không hiểu vì sao chuyện nhỏ như vậy Tommy phải làm rõ ràng như thế. Cuộc gọi điện thoại của Tommy rất nhanh có tín hiệu. Thiên Hà, tôi là Tommy đây. Tôi muốn hỏi một chút chuyện. Diệp Mặc kia cô biết không? Chính là anh trai của bạn cô ấy. Nghe nói hắn ở bệnh viện kiểm tra cái kia. Đúng không? Cô cũng nghe qua rồi. Khóe miệng Tommy lộ ra một nụ cười mỉm đắc ý. Cô nhắm mắt nhìn Vương Dĩnh tiếp tục nói. Vâng, tôi nghe người khác nói kiểm tra là giả. Cái gì? Thật là giả sao? Sao cô biết được? Tên đương manh đó sao lại với cô? Tôi biết rồi. Không được nói bừa, tôi làm sao có thể lên giường với hắn được. Cái đó tôi chỉ tùy tiện hỏi thôi. Tôi cũng không thích. Vương Dĩnh nhìn Tommy giống như một con gà mái bại trận, nhếch miệng nói. Tommy, Tô gia các bạn cũng coi như là một gia tộc không nhỏ. Lẽ nào những gia tộc tranh đấu bạn không biết sao? Diệp Mặc cũng là một vật hy sinh của gia tộc mà thôi. Vài kiểm tra đó đương nhiên là giả rồi. Bạn xem dáng vẻ hạnh phúc của Lạc Ảnh, bạn gái hắn. Đi thôi, cũng nói đi nói lời xin lỗi là được rồi. Lạc Ảnh không phải người để bụng. Xin lỗi, tôi sẽ không đi. Tôi cũng chỉ muốn tốt cho cô ấy thôi. Cứ coi như Diệp Mặc không sao. Nhưng một người như hắn, ngay cả chuyện nghề nghiệp cũng không quyết được, thì dựa vào cái gì có thể ở cùng một người xinh đẹp như Lạc Ảnh thế chứ? Thế chẳng khác nào bông hoa nhài, cắm bãi cứt trâu. Nhưng mà loại con gái này bị thế cũng đáng đời. Tommy vẫn như cũ khinh thường nói. Vương Dĩnh lắc đầu, không khuyên Tommy nữa, quay về với phía Lạc Ảnh. Diệp Mặc ẩn thân ở vách gian phòng năm người kia thì bắt đầu thám thính được rốt cuộc mấy người này muốn làm gì. Bọn họ không phải muốn Lục Na tới đây chứ. Còn nữa, Lục Linh đã bị Bắc Sa sa thải rồi. Nguyên nhân cụ thể là gì? Hay là có giao dịch? Cuộc nói chuyện của năm người bọn họ khá đơn giản. Diệp Mặc đoán không sai. Năm người này đúng là thành viên của Bắc Sa. Tên gọi là Xếp Lưu mà Lạc Ảnh vạch trần giả mạo đó là đội trưởng của hai người đàn ông phía sau. Người có da trắng được gọi là Vĩnh Thiếu Gia và một người khác vẫn chưa thấy lên tiếng. Một nam một nữ vào sau cùng chính là Lục Linh và Hà Tử. Diệp Mặc nhìn Hà Tử trong nháy mắt, liền biết được gã chính là tên đã giám sát hắn ở sân bay. Chỉ là lúc đó trong mắt hắn chỉ có Lạc Ảnh, không có tâm trí quản những thứ còn lại nên mới không để ý tới gã, không ngờ gã lại tới nơi này. Nhưng Lục Linh kia Diệp Mặc thấy không được tự nhiên, chỉ là hắn và Lục Linh không xuất hiện cùng lúc. Ban đầu ở phòng, hầm, hắn cũng chỉ nhìn qua cô ta mà thôi. Tuy nghi ngờ Lục Linh này chính là Dịch Dung, nhưng Diệp Mặc nhìn tỉ mỉ hơn làn da của Lục Linh thì lại không thấy phát hiện dấu vết của Dịch Dung. Diệp Mặc và Lạc Ảnh lại tới đây là không có ý gì sao? Lời này của Xếp Lưu chính là hỏi Lục Linh và Hà Tử đến sau. Lục Linh không nói gì, Hà Tử lắc đầu đáp. Hắn không có ý đấy, gặp hai người Vương Dĩnh Tommy ở cửa hội sở. Sau đó Vương Dĩnh và Tommy dẫn bọn hắn vào. Chỉ là Vương Dĩnh, hắn cùng quen, hơn nữa quan hệ không tệ. Vĩnh Thiếu Gia, không nên manh động. Trần Xếp Lưu chợt đưa tay ngăn cản tên Vĩnh Thiếu Gia có làn da trắng bóc đang kích động. Tôi có thể không kích động sao? Tên khốn khiếp đó đã đánh gãy vụn chân em tôi. Đới ra tôi hắn, thù sâu như biển. Tên thanh niên có nước da trắng nõn bỗng nhiên gầm nhẹ một câu. Tập hôm nay chắc là dừng ở đây nhé. Quý vị các bạn muốn mình đọc nữa, đọc quý vị muốn thì comment cho mình, mình đọc cái chương nữa. Không thì chắc là giờ này nó cũng, mình cũng buồn ngủ quá rồi. Chắc là thôi, thì mình xin phép dừng vậy. Mình buồn ngủ quá. Xin chúc quý vị các bạn có một thôi, tầm này nó cũng giang dở quá. Tầm này dậy thì nó sớm quá, mà đi ngủ thì là muộn quá rồi. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là tốt lành, thật có thật nhiều sức khỏe cũng như là thành công trong công việc. Bây giờ thì mình xin phép được họp cái luồng này. Bây giờ thì là 4:30, thì mình sẽ rửa mặt ra để rồi đi ngủ. Mai sẽ còn phải làm việc nữa. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những tập sau.